Chương 612, dựa vào con trai ăn cơm bao đại tư mệnh. Nghe được nguyên bản vẫn rất bình tĩnh nó con, cái này gấp đi lên, cái kia, làm sao bây giờ thế nào cha nơi này không tốt, nương còn muốn không thấy cái này có thế thế nào làm có thế gấp chết bé ngoan rồi mà lấy mu bàn tay chống đỡ tại trên trán đại tư mệnh, hắn ngay tại trầm tư. Bất quá giờ này khắc này hắn đã gần như ngủ say, mong muốn bảo trì thành tỉnh cũng suy nghĩ rõ ràng, quả thực có chu tờ khó. Ai thật siêu trái tim, thở dài một hơi Nhi Yến tiểu bảo, hắn liền đứng lên, còn, được bảo tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cái này còn không có thấy rõ đâu. Nhóc con đã đem một đôi bàn tay nhỏ vác tại sau lưng, muốn tới phía ngoài đầu đi, bảo, đi dô mâu thân Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cái này thật không rõ rồi thế nhưng đại tư mệnh minh bạch, hắn đã hô, tiểu bảo, đem cha mang lên. Tốt, sao chuyển qua tiểu thân thể Yến tiểu bảo liền hỏi. Có thế đi hắn lo lắng cha hắn ra ngoài liền lưu huyết. Người ta đại tư mệnh đã nói, ngươi làm nhanh lên, sớm đi tìm tơ y mẫu thân ngươi, cha liền không sao. Lời vừa nói ra nhóc con liền đắt đắt chạy về đến, ngồi trở lại cha hắn bên người. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu cho rằng, tiểu tử này là muốn đỡ dậy cha hắn, kết quả tiểu tử này ngã đầu ngay tại cha hắn bên cạnh đang ngủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thật hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá hắn rất nhanh liền cảm giác được, có một sợi mềm mềm thần thức, lại từ ngủ say nhóc con trong thân thể tản ra ngoài để hắn làm là thất thanh nói, đây là tiểu quân, đây là tại dùng thần thức tìm quân thượng mà sự thực là, hắn đoán không lầm người ta Yến tiểu bảo đúng là tại dùng độc môn ngủ say thần công, tìm hắn mẫu thân. Điều này làm cho QNZ cảm giác được dung đại tư mệnh, hắn liền vui mừng sờ sờ con trai đầu đình nhi, cảm giác cái này con trai có thể dưỡng lao, rất có bản sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ cảm thấy như vậy, quân hậu, tiểu quân cao minh khỏe môi tiềm thức câu lên đại tư mệnh, hắn nguyên là muốn trả lời, nhưng hắn đã rất khó bảo trì thanh tỉnh, mấy câu nói đó hao phí tinh lực, đối với dưới mắt hắn mà nói, thực sự quá nhiều. Huống chi con trai đã có thể gánh chịu khởi trách nhiệm đến rồi đại tư mệnh liền mang theo cười yếu ớt, lần thứ hai đã ngủ mê man rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội tâm không nói gì ngưng nghẹn hắn, cuối cùng vẫn là bởi vì quá lo lắng. Tự tay cho đại tư mệnh bắt mạch, tiếp đó hắn tâm liền chìm xuống dưới, kém chút nói không ra lời. Bởi vì đại tư mệnh trạng thái thật rất tồi tệ, hắn không chỉ có tạng phủ, kinh mạch tại giãn nước, xương cốt, thần hồn, cu nở dê tại giãn nước, hắn không chống được bao lâu dạng này dùng đại tư mệnh, đủ để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thể giữ vững tỉnh táo. Quân hậu hắn khó có thể tưởng tượng đều như vậy, vị này quân hậu còn có thể như thế mây trôi nước chảy, nếu không phải hắn tự tay bắt mạch. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, tình huống càng như thế không xong khó trách quân thượng gấp gáp như. Vậy thậm chí dự định đình chỉ thôn vệ Á Đặc Lan. Dù sao tiếp tục như vậy nữa đối thoại. Quân hậu hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản không phải kia cái gì Cố Tử Phong lời nói, sẽ không chết. Kém chút liền bị lừa bị vị này quân hậu thái độ lừa đáng chết tới. Trên trán toát ra đổ mồ hôi Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc ấy liền cho đại tư mệnh cưỡng ép cho ăn một cái đan dược. Hắn cu nở dê mặc kệ có tác dụng hay không, dù sao cũng không thể làm như vậy nhìn xem á thật là quan tâm chết rồi. Quân thượng hiếm thấy gặp được như thế thích hợp quân hậu, hai vợ chồng tình cảm vẫn rất tốt, lại có thể hiểu nhau bổ sung. Nếu như là quân hậu thật xảy ra chuyện, quân thượng chỉ sợ rất khó bước qua cái này khảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn âu sầu trong lòng, lại nhìn nhóc con cái kia mềm mềm manh manh tiểu mô dạng, nước mắt đều rơi ra đến rồi. Cái này toàn ra, có thể thật làm cho đau lòng người tại sao sẽ như vậy chứ cái này lớn nếu là xảy ra chuyện, cái này tiểu nhân, chỉ sợ cu nở dê khó trưởng thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có quên, lúc trước quân thượng quân hậu liền là đi một chuyến thập sát hải làm việc mà thôi, tiểu tử này liền khóc thành dạng gì, cái này nếu là trong đó một cái không còn, cái kia không phải là đổ. Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho phép chính mình muốn như thế không tốt kết quả. Hắn quyết định một hồi tiếp tục xem bói không phải tính ra cái như thế về sau, hắn còn cũng không tin coi không ra. Bất quá ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn quan tâm ra đầy đầu mồ hôi lúc tới, người ta tiểu nhân đã một giấc đánh thức ngồi dậy, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê kinh ngạc một chút, tiểu quân tìm tơ ý rủi rủi mắt tiến tiểu bảo, hắn liền một vểnh lên cái mông nhỏ đứng lên. Sau đó, không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lại chút cái gì, tiểu tử này liền trẻ con kêu lên, bên trong tiến đến gào cấp tốc thiểm nhập cự lang phân lý, đã xuất hiện tại Yến tiểu bảo bên cạnh. Nhóc con đâu, hắn liền muốn ôm lấy cha hắn rồi đáng tiếc hắn người quá nhỏ, căn bản không tốt ôm. Ta tới đi, tiểu quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này xem như xem hiểu, cũng chuẩn bị giúp đỡ ôm một chút. Thế nhưng người ta đại tư mệnh liền song nhược nhắm mắt, ta tự mình tới. Cha Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn, nhanh tốt hắn luôn cảm thấy, cha hắn tỉnh lại một lần, liền là tốt rồi một lần. Có thế sự thật dĩ nhiên không phải, bất quá người ta đại tư mệnh không có nói là được, hắn đã đem béo con trai vo vào trong ngực, đồng thời lướt lên cự lang phân lý quõng. Cái này cũng chưa tính mê man sau một lúc, trạng thái tốt hơn một chút đại tư mệnh còn dặn dò Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng, chằm chằm tốt ám vực cùng minh giới. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù có nghi hoặc, bất quá hắn cũng biết lúc này không nên hỏi nhiều, chỉ là lưu tâm dự định đi minh giới cẩn thận xem xét một chút. Dù sao nhìn chằm chằm ám vực hắn có thể lý giải, có thế nhìn chằm chằm minh giới là chuyện gì xảy ra chả nở dê lẽ lại minh giới có vấn đề gì nghĩ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bỏ lỡ đưa mắt nhìn người ta hai người cơ hội, chờ hắn lấy lại tinh thần, hai người cùng phân lý đều biến mất. Đến mức cảm giác được cửu anh vội vàng liền chạy tiền đến, chuyện gì xảy ra thế nào giật nhi cùng tiểu bảo cu nở dê ly khai. Tìm quân thượng đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng. Cửu anh, giật nhi người vợ không phải đi tìm dược vậy cái này hai người không ha ho tại chỗ này đợi. Thế nào cu nở dê đi ra ngoài rồi trà nở dê lẽ lại là tiểu ngư nhi xảy ra chuyện rồi theo sắt mà vào Yến Thanh liền bật thốt lên hỏi. Kết quả lời này nhắc nhở Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguy rồi quân thượng chẳng lẽ vì để cho quân hậu khôi phục, đem chính nàng hy sinh đi cái này, hình như cũng không phải không có khả năng.